Thập niên 70, Xuyên thành vợ của vai ác. Chương 24 giờ 24, trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư tình cô ta viết buồn cười chết người. Một nửa toàn là lỗi chính tả. Siêu siêu vẹo vẹo. Tới cả tên của thanh niên trí thức Khương cũng viết sai mất ha ha ha. Cô ta còn không biết xấu hổ mà dây dưa với thanh niên trí thức Khương. Hai người nữ thanh niên trí thức trong đó nói chuyện tương đối cay độc. Dùng ngôn từ hung hăng mà phê bình chê bai Tô Hiểu Mạn tới mức thương tích đầy mình. Mà nam thanh niên trí thức bên cạnh cũng phụ họa vài tiếng. Tô Hiểu Mạn rất xinh đẹp. Thanh niên trí thức Khương không để cô vào mắt nhưng mấy người thanh niên trí thức khác. Hoặc ít hoặc nhiều vẫn có chút tình ý với cô. Nhưng mà Tô Hiểu Mạn gióng trống khua chiêng lưu luyến si mê thanh niên trí thức Khương. Những người đàn ông khác đều coi thường cô. Bởi vậy các thanh niên trí thức khác đều có chút ý tứ với cô. Nhưng cũng chưa dám biểu lộ ra bên ngoài. Đoàn người bọn họ gặp được Khương Yến Đường cùng người nằm đối diện giường hắn là Lâm Bạch Tuấn. Gọi hai người bọn họ cùng đi làm việc. Trong đó có người thanh niên trí thức họ tưởng trêu chọc Khương Yến Đường. Thanh niên trí thức Khương. Tô Hiểu Mạn kết hôn rồi. Cậu có cảm thấy tiếc hay không? Tuy rằng trình độ văn hóa của Tô Hiểu Mạn thấp. Lại là một cô gái ở nông thôn. Nhưng mà lại rất xinh đẹp. Tay nghề cũng không tồi. Bánh cô ấy làm ra rất thơm ngon. Lúc trước Tô Hiểu Mạn theo đuổi Khương Yến Đường. Lâu lâu sẽ làm đồ ăn mang tới đây. Tay nghề của bản thân cô không tệ. Lại vì lấy lòng người mình thích nên làm thức ăn vô cùng xuất sắc. Điểm của thanh niên trí thức ở trong nhóm thanh niên trí thức. Thay phiên nấu cơm nấu thức ăn. Lương thực của bọn họ không nhiều lắm. Tay nghề nấu ăn lại giống nhau. Ngày thường chẳng có thứ gì ngon mà ăn. Cho dù mấy người nữ thanh niên trí thức không thích Tô Hiểu Mạn thì có đôi khi họ vẫn chờ mong cô tới đây. Bởi vì đồ vật cô đưa cho Khương Yến Đường. Khương Yến Đường cho dù không ăn, cũng sẽ mang tới chia cho mấy người bọn họ. Có chút người đi ăn ké, cũng ăn ké thành thói quen. Đáng tiếc, về sau cô ấy sẽ không đến cho đồ nữa. Tiếc thì anh mau cưới cô ta về đi. Thôi khỏi, người mà người ta tâm tâm niệm niệm là thanh niên trí thức Khương. Cho dù hiện tại có kết hôn, vẫn sẽ nhớ thanh niên trí thức Khương sao? Tôi không muốn đội nón xanh đâu. Khương Yến Đường có bộ dáng đoan chính trắng nõn. Dáng người loại trung đẳng. Ở trong đám thanh niên trí thức là kẻ xuất sắc nhất. Lại là loại diện mạo người làm văn hóa mà các cô gái trẻ tuổi thích nhất. Cách nói chuyện thanh nhuận ôn hòa. Ở nhóm thanh niên trí thức rất được hoan nghênh. Người khác đều nói trên người anh ta có hơi thở của các nhà giáo thời xưa. Rất là nho nhã mê người. Nhóm thanh niên trí thức cả trai lẫn gái bắt đầu đi làm việc. Bọn họ mới tới đội trại mấy tháng trước. Chưa người nào làm quen việc nhà nông cả. Cho dù là các nam thanh niên trí thức thì mỗi ngày cũng chỉ làm được 5-6 mét. Thật vất vả chịu đựng qua mùa hè nóng bức. Nhưng trước mắt là tháng 9. Quy lực của nắng gắt cuối thu không giảm đi chút nào. Mới làm trong chốc lát đã mồ hôi đầy đầu. Bỏ mũ xuống ngồi dưới bóng cây hóng mát. Mọi người muốn uống nước không? Tôi lấy nước tới đây cho mọi người. Một cô gái tuổi trẻ đội mũ rơm cười khanh khách xách một xô nước đi tới. Là Trương Lị Lị mới trọng sinh trở về. Nhóm thanh niên trí thức vậy tới uống nước. Trương Lị Lị, cô trắng lên không ít. Trương Lị Lị, cô thật cần mẫn. Cảm ơn nước của Lị Lị nhé. Làn da Trương Lị Lị ngăm đen. Dung mạo cũng chỉ có thể nói là thanh tú. Sau khi trọng sinh trở về, cô ta bắt đầu chú ý chống nắng, che bản thân mình kín mít, gần đây trắng lên không ít. Lị Lị, trong đó có một nam thanh niên trí thức đeo kính tên Hà Lượng nhìn Trương Lị Lị muốn nói lại thôi. Trước đó Hà Lượng và Trương Lị Lị rất ái muội, bọn họ gần như đã là một cặp đang lén lút, mà đời trước tên thanh niên trí thức cha nam vứt bỏ Trương Lị Lị chính là Hà Lượng. Sau khi Trương Lị Lị trọng sinh, điều đầu tiên cô ta làm là phân rõ quan hệ với Hà Lượng. Không ái muội với gã nữa. Mà Hà Lượng vẫn muốn ở bên nhau với cô ta. Vẫn có ý đồ dây dưa với cô ta. Trương Lị Lị không chê phiền lụy đối với gã. Ánh mắt Trương Lị Lị đặt ở trên người Khương Yến Đường. Mọi người xem kìa. kia không phải là Tô Hiểu Mạn sao, cách chương.